Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 183, Thiên Bảo Các. Quyết chiến không gian bên ngoài, trong đại sảnh, hoè, người mới bên trong, có người nhìn thấy cái này máu tanh một màn kinh khủng. Nhịn không được sắc mặt tái nhợt nôn ra một trận. Bộ này sống sờ sờ đem người đánh thành chia năm xẻ bảy hình tượng. Mặc dù là giả lập quyết chiến không gian, cũng không phải là chân thực, nhưng vẫn là đối đám người sinh ra to lớn lực trùng kích. Kỳ thật liền xem như người mới trên cơ bản đều giết chết hơn người. Giết người tính cái gì? Quái vật, tà giáo ngự linh sư, tội phạm, mỗi một thiên tài đều giết không biết bao nhiêu. Nhưng bọn hắn chưa từng gặp qua giống như vậy hung lệ giết chết qua địch nhân. Máu tanh như thế tràng cảnh, để có ít người trái tim đều tại phanh phanh nhảy lên. Thân thể khẽ run, phảng phất một quyền kia là đánh trên người bọn hắn đồng dạng. Không ít người mới nhìn xem hình chiếu bên trên Lâm Duệ. Trong mắt ẩn giấu đi sợ hãi, như thế hung tàn một người. Thế mà cùng bọn hắn là cùng một kỳ tiến vào đặc huấn doanh. Ngẫm lại đều khủng bố. Như vậy cũng tốt so một người bình thường. Đột nhiên một ngày nào đó, muốn cùng một cái ngược sát mấy chục hơn trăm người biến thái sát nhân cuồng cùng ở một cái phòng. Đồng dạng, nhịn không được sẽ run rẩy kinh hoàng. Trong lòng sợ hãi, thật là lợi hại, thật hung tàn thủ đoạn. Một cái lão nhân trong mắt lộ ra cực độ vẻ kiêng dè. Nhìn xem hình chiếu bên trong thân thể đứng ngạo nghễ Lâm Duệ. Nhịn không được mở miệng nói ra. Phải biết Hàn mặc dù nhân phẩm không làm sao, nhưng thực lực vẫn phải có. Tại đặc huấn trong doanh, Hàn xếp hạng 142 tên, đã coi như là trung du, nhưng hắn lại gặp phải thảm bại. Liền ngay cả các lão nhân đều mười phần rung động giật mình. Như thế kinh khủng nhục thân lực lượng, chỉ sợ cùng cảnh giới bên trong căn bản không có người có thể ngăn cản. Ngập trời sát khí phảng phất muốn xuyên thấu qua hình chiếu nhuộm dần đến trái tim của bọn hắn. Một chút bài danh phía trên thiên tài đều là đồng tử thít chặt. Trong mắt tinh quang lấp lóe, không biết nghĩ đến cái gì. Đây là Lâm Duệ, Trịnh Thiết quân bộ xuất thân, trải qua thú triều, cùng hàng ngàn hàng vạn quái vật chém giết qua. Nhưng nhìn đến Lâm Duệ mạnh mẽ như vậy, nhục thân vẫn là một trận kinh ngạc. Triệu Nguyên khóe miệng co giật một chút, yên lặng gật đầu, trong lòng như sóng to gió lớn lăn lộn. Thời gian qua đi mấy tháng, Lâm Duệ cường hãn để hắn thật lâu không thể bình tĩnh. Tốc độ tiến bộ quá nhanh. Lúc trước, Lâm Duệ cùng hắn quyết chiến thiên tuyển cục người thi đấu. Mặc dù Triệu Nguyên lạc bại, nhưng vẫn là cho là mình cũng không so Lâm Duệ chênh lệch. Bởi vì hắn là không gian thuộc tính. Một khi trưởng thành, chiến lực của hắn đem so với phổ thông thuộc tính ngự linh sư càng khủng bố hơn. Nhưng bây giờ, Triệu Nguyên trong lòng đang dao động. Như thế đáng sợ một người, mình sẽ là đối thủ sao? Quyết chiến không gian, chiến đấu kết thúc, Lâm Duệ thắng, tiền đặt cược 600 điểm tích lũy đi vào Lâm Duệ tài khoản bên trong. Điện tử hợp thành thanh âm xuất hiện, tuyên bố chiến đấu kết thúc. Đương nhiên, thanh âm này chỉ có Lâm Duệ có thể nghe được. Hàn bị đánh thành chia năm xẻ bảy, Lâm Duệ nhắm mắt lại. Cường hãn nhục thân bên ngoài, từng tầng màu đen sát khí lưu chuyển, cầu kết gầy gò cơ bắp cổ động, thể nội huyết dịch kịch liệt lao nhanh tràn ngập sức sống. Xương cốt lạc lạc rung động, một lát về sau, hắn mở to mắt, trong mắt xuất hiện một tia vẻ lo lắng. Quả nhiên, hắc hổ luyện thể quyết, hắc sát chi khí sẽ ảnh hưởng đến hắn. Tại tu luyện, hắc hổ luyện thể quyết, sau, từ quan tưởng, hắc hổ đồ, bắt đầu chính thức tu luyện, chính là một mực dùng hắc sát chi khí rèn luyện thân thể, rèn luyện huyết nhục, xương cốt, cỗ sát khí kia thẩm thấu ngũ tạng lục phủ, tại cường hóa nhục thân đồng thời, cũng sẽ gián tiếp ảnh hưởng tâm trí của hắn, trở nên 10 phần ngang ngược, điên cuồng, tựa hồ muốn giết chóc mới có thể làm dịu. Loại ảnh hưởng này đây cũng không phải là công kích linh hồn, cho nên ngay cả tổ long đỉnh đều không có dị động. Mỗi lần thi triển hắc hổ luyện thể quyết, hắc sát chi khí liền sẽ tự động lưu truyền, để hắn chiến lực tăng nhiều. Hắc hổ luyện thể quyết, cường hoành từ không cần nhiều lời. Luyện thành đệ nhất trọng, liền tăng lên rất nhiều nhục thân lực lượng. Luyện thành đệ nhị trọng, nhục thể phòng ngự tăng vọt, đau thương bất nhập, cường đại như thế luyện thể quyết. Ngay cả Lâm Duệ đều giật mình phi thường. Không rõ Ninh Vi Gia Gia là như thế nào đạt được. Thế nào sẽ lưu lạc tại một cái nho nhỏ hắc hổ bang bên trong. Trầm tư một lát, Lâm Duệ lắc đầu, liền rời đi quyết chiến không gian. Không có khả năng, không có khả năng, ta thế mà thua. Trong phòng, Hàn cắn răng, nhìn xem còn chưa từ quyết chiến không gian ra Lâm Duệ. Ta tiến vào Hoàn Mỹ đặc huấn doanh 2 năm, có liệt dương cấp lão sư chỉ đạo, vô luận là kiếm pháp, bộ pháp, linh sủng đều là đỉnh tiêm, liền ngay cả thối linh pháp cũng đề cao thật lớn, coi như áp chế đến siêu phàm cửu phẩm, một người mới cũng không thể nào là ta đối thủ a. Han trong lòng phát lạnh. Cái này Lâm Duệ, quá kinh khủng. Lúc này mới tiến vào đặc huấn doanh ngày đầu tiên, hắn liền đánh bại ta như vậy lão nhân. Nếu như qua một đoạn thời gian nữa, chỉ sợ ngay cả bảng xếp hạng đám người kia cùng cảnh giới cũng không phải là đối thủ của hắn. Han trong lòng không cam lòng, ảo não, còn có một tia sợ hãi. Điểm tích lũy vẫn là việc nhỏ, 300 điểm tích lũy đối với một lão nhân đến nói mặc dù đau lòng, nhưng không còn như thương cân động cốt, chủ yếu là lần này đổ chiến đưa tới chú ý rất lớn. Cơ hồ đặc huấn doanh tất cả mọi người đến quan chiến, mà hắn một cái lão nhân thế mà bại bởi người mới. Mặt mũi này ném đi được rồi, cảm ơn ngươi điểm tích lũy. Lúc này, Lâm Duệ từ quyết chiến không gian ra, buông xuống mũ giáp, nhếch miệng lên nhìn về phía Han. Hàn khóe mắt run rẩy một chút, không nói cái gì, sắc mặt khó coi đi ra ngoài. Đại sảnh bên ngoài, nhìn xem Hàn cùng Lâm Duệ đi tới, không ít người thần sắc quái dị. Hàn, một cái thanh niên người da trắng nhìn về phía Hàn, thua. Hàn sắc mặt khó coi cau mày, thấp giọng nói xong đi ra phía ngoài. Kia thanh niên người da trắng nhìn thoáng qua thần sắc bình tĩnh Lâm Duệ, cau mày, mang theo 10 mấy người đi theo phía sau. Lâm Duệ hướng phía ngoài đoàn người vây đi đến, không tự chủ, đám người không ngừng tách ra, có sắc mặt người e ngại, có sắc mặt người kiêng kỵ. Không thể không nói, thực lực vĩnh viễn là tốt nhất giấy thông hành, mà một cái ngang ngược tàn nhẫn cường giả, tại để người tôn kính đồng thời, trong lòng cũng sẽ sinh ra e ngại cảm giác. Quyết chiến không gian, Lâm Duệ bộc phát thực lực, tươi sống đem Han cùng Kim Giáp độc huyết đánh chết. Kia hung tàn một màn hiện tại còn dừng lại tại nào đó một bộ phận người trong đầu. Tại rất lớn một bộ phận người, đặc biệt là người mới trong mắt, Lâm Duệ là thuộc với loại kia cường đại, không thể trêu chọc đối thủ. Hùng uy kinh người, Lâm Duệ, người tốt, ta là Andis. Andis hướng Lâm Duệ đi tới, sắc mặt có chút mừng rỡ ửng hồng. Hắn lạc bại với Han thủ hạ, lúc đầu có chút đồi phế, có thể thấy cùng là người mới Lâm Duệ thế mà đem Han đánh bại. Lập tức có loại thoải mái, kích động cảm giác, chủ động đi lên kết giao. Lâm Duệ ngoài ý muốn nhìn Andis một chút, mỉm cười nói, ngươi tốt, hai người đều là tư chất bất phàm thiên tài, nói chuyện với nhau không lo không có chủ đề. Hàn huyên mấy phút, Andis cáo từ rời đi, tựa hồ là muốn trở về tu luyện, đề cao thực lực, tìm Han báo thù. quét đám người một chút. Lâm Duệ đi vào phía ngoài đoàn người vây. Triệu Nguyên cùng Trịnh Thiết trước người. Lâm Duệ, ngươi, Triệu Nguyên trần chờ, muốn nói cái gì, lại dừng lại, bên cạnh Trịnh Thiết trong mắt, cũng bao hàm một chút kinh hãi, không ngừng đánh giá Lâm Duệ. Lâm Duệ cười lắc đầu, xuất ra ngọc bài đè lại quang não, nói ra, bao hàm tiền vốn, một người 150 điểm tích lũy, chuyển cho các ngươi, vừa đánh xong một trận bụng có chút đói bụng. Đi ăn cơm sao? Trịnh Thiết sửng sốt một chút, lập tức cười ha ha nói, ha ha, đi, ta vừa rồi nhìn thấy một tòa thực vi tiên, Lâm Duệ ngươi mời khách à? Triệu Nguyên cũng cười ra, mắt nhìn tới tay điểm tích lũy, tâm tình không tệ, đi, ta mời khách, Lâm Duệ tay bãi xuống, tại không ít người ánh mắt quái dị bên trong. Cùng Trịnh Thiết hai người hướng tên là Thực Vi Tiên Hoa Quốc phong cách tửu lâu đi đến. Ban đêm, lầu các, màn đêm buông xuống, Lâm Duệ ngồi ngay ngắn ở thứ số 297 trong lầu các. Thân thể bên ngoài hắc mang lưu chuyển, không ngừng chui luyện một tia cơ bắp. Theo Bắc Hổ luyện thể quyết, vận chuyển, trong máu mỗi một khỏa tế bào đều đang nhảy nhót. Một cỗ lực lượng thần bí tại cải tạo cường hóa lấy Lâm Duệ nhục thể. Toàn thân cao thấp, màu đen sát khí ngưng tụ. Trong thoáng chốc có tiếng hổ gầm từ trong thân thể truyền đến. Gặm thêm một viên tiếp theo huyết sâm đoán thể đan. Nồng đậm dược lực không ngừng rèn luyện màng da. Gân cốt trở nên cứng cỏi. Trong cơ thể hắn, kia từng cây xương cốt bên trên, có từng điểm hơi vàng tạp chất tràn ra, lập tức bị hóa thành tro bụi, xương cốt trở nên càng thêm thuần túy, thậm chí mang theo chút óng ánh. 2 giờ sau, Lâm Duệ kết thúc luyện thể quyết tu luyện, ngược lại tu luyện thực nhật. Trong chốc lát, đầu lâu hậu phương, một vòng màu đen mặt trời xuất hiện, thiêu đốt lên diễm miện, yên tĩnh, thâm thúy, u chìm. Mỗi một tia từ trong bóng tối hấp thu mà đến bản nguyên đều bị cái này màu đen mặt trời hấp thu, ngược lại hóa thành tinh khiết linh tính, chảy qua kinh mạch, chuyển vào khí hải bên trong. Khí hải bên trong, một đóa màu cam hỏa diễm thiêu đốt, đem từng sợi tinh thuần ám linh tính rèn luyện, đang không ngừng trong tu luyện. Hắn linh tính càng thêm hùng hồn, tựa như trường giang đại hà liên miên bất tuyệt, có tính ăn mòn linh tính, tại kinh mạch lao nhanh, nhưng căn bản sẽ không đả thương với bản thân, nhưng nếu như là một trường một quyền đánh vào trên người địch nhân, vậy liền sẽ như cùng như giòi trong xương hủ thực địch nhân linh tính. Nhục thân, ta hiện tại cảnh giới tại siêu phàm cửu phẩm sơ kỳ. Linh sủng kết hợp tự thân chiến lực, có thể xưng siêu phàm cấp vô địch. Bất quá, siêu phàm cấp cuối cùng chỉ là siêu phàm cảnh, chỉ có đạt tới tinh linh cấp mới có thể phát sinh thuế biến. Hiện tại ta muốn làm chính là tăng cường linh tính, sớm ngày đạt tới cửu phẩm đỉnh phong. Lâm Duệ trong lòng suy nghĩ, đem tự thân chiến lược phân tích thấu triệt, lần nữa nhắm mắt tiến vào trạng thái tu luyện. Ngày kế tiếp, Lâm Duệ cùng Trịnh Thiết, Triệu Nguyên 3 người cùng một chỗ tiến về Thiên Bảo Các. Sử dụng điểm tích lũy hối đoái một chút tu luyện vật dụng. Trên đường, có không ít người cũng là tiến về Thiên Bảo Các. Phần lớn là người mới. Người mới lần thứ nhất nhập doanh có được 100 nguyên thủy điểm tích lũy. Cái này điểm tích lũy là có thể dùng đến hối đoái chân quý linh dịch, chiến kỹ các loại vật phẩm, mà Hoàn Mỹ đặc huấn doanh thân là toàn cầu lục đại trung lập thế lực xây dựng thứ nhất đặc huấn. Bên trong tự nhiên có được rất nhiều bảo vật. Những bảo vật này có rất nhiều liền ngay cả Hoa Quốc, nước Mỹ dạng này siêu cấp thế lực đều không có. Những người mới lần đầu tiên tới nơi này, ngay lập tức chính là đi Thiên Bảo Các, mà Lâm Duệ thì có được 300 điểm tích lũy, so phổ thông người mới nhiều trọn vẹn 200 điểm tích lũy. Triệu Nguyên, Trịnh Thiết cũng có 150 điểm tích lũy. Trên đường không ngừng có người đánh giá Lâm Duệ, đều được chứng kiến hắn hung uy, theo bản năng lách qua ba người. Người kia chính là Lâm Duệ a. Phía sau, một người nhìn xem Lâm Duệ ba người bóng lưng mở miệng nói. Không sai, trải qua mười mấy năm, hắn là lại một người mới đánh bại lão nhân ví dụ. Mà lại, thủ đoạn rất hung tàn. Bên cạnh một mắt người bên trong lộ ra một chút kiêng kỵ cùng hưng phấn. Mở miệng nói ra, hung tàn, hắn đồng bạn sửng sốt một chút. Ngươi hôm qua không có ở. Trở về xem video liền biết. Một người khác nhếch miệng mở miệng nói ra. Ánh mắt nhìn chăm chú về phía Lâm Duệ bóng lưng. Thiên Bảo Các, Lâm Duệ cùng Trịnh Thiết ba người lại tới đây. Phát hiện Thiên Bảo Các bên trong là từng dãy tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác ngân sắc kim loại. Chỗ ngồi, những này chỗ ngồi trước, phân biệt có một cái song song đặt vào màn hình tinh thể lỏng màn. Phía trên chính biểu hiện ra hối đoái danh sách. Cái này tốt, không cần nhân công, mình chọn lựa là được. Triệu Nguyên ngồi tại một cái kim loại trên chỗ ngồi, cười nói, hoàn mỹ đặc huấn doanh. Đại bộ phận đều là giả lập thời không công ty kiến tạo. Khoa học kỹ thuật của bọn họ rất mạnh, rất nhiều thứ đều là tự động hóa, mà lại hoàn mỹ đặc huấn doanh người bình thường nhưng vào không được. Nơi này trừ học viên, lão sư, chỉ có một số nhỏ nhân viên công tác. Trịnh Thiết tại hôm qua cẩn thận giải qua, há miệng giải thích nói. Lâm Duệ mỉm cười gật gật đầu, nhìn về phía trên màn hình danh sách. Một, tẩy tủy dịch, 10.000 điểm tích lũy một khắc, tồn lượng khắc. Hai, thâm uyên hắc long tinh hạch, 8.000 điểm tích lũy một viên, tồn lượng 1/1 khỏa. Ba, phong lôi bí pháp, 5.000 điểm tích lũy một bộ, tồn lượng 1/2 bộ. 706, huyết ma quả thực, 200 điểm tích lũy một viên, tồn lượng 10.000 khỏa. Huyết ma quả thực, lướt qua kia từng cái cần cách xù điểm tích lũy tuyển hạng. Đột nhiên, Lâm Duệ ánh mắt tại một cái tuyển hạng bên trong ngừng lại. Huyết ma quả thực, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.